Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353: Bọ rùa. Chương 99: Bọ rùa. Trương Hằng cũng không có dựa theo Mỹ Nam nói tới tại trong ba người chọn lựa một người làm lão sư, mà là cùng mỗi người đều trước tiến hành một chút tiếp xúc. Một vòng xuống tới, hắn đã cơ bản có thể xác định. Chỉ riêng dạy học hiệu quả mà nói, năng lực yếu nhất người mang tin tức ngược lại là trong ba người tốt nhất. Nàng mặc dù thẹn thùng tới cực điểm, không muốn mở miệng nói chuyện, một mực dùng mũ trùm che mặt mình, nhưng là cơ bản đem kiến tạo yếu điểm đều tỉ mỉ biểu diễn ra. Mà lại đối mặt Trương Hằng hỏi thăm, nàng cũng một mực không sợ người khác làm phiền. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng trước đó Trương Hằng tại hoang đảo phó bản bên trong gặp phải cái kia quần đùi tiểu ca cực kỳ tương tự. Trái lại một bên khác, hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca, hai người này liền tương đối một lời khó nói hết. Hói đầu nam nhân tạo vật đích thật là trong ba người thích ứng tính phổ biến nhất, cũng hữu dụng nhất, nhưng là gia hỏa này nói nhảm cũng là trong ba người nhiều nhất, mà lại chú ý trọng điểm luôn luôn cực kỳ kỳ lạ. Hẳn là giải thích cặn kẽ địa phương bị hắn sơ lược. Ngược lại là một chút dâu ria sự tình hắn có thể cường điệu rất nhiều lần. Phục vụ viên tiểu ca không có tật xấu này, nhưng là hắn cũng có mặt khác vấn đề. Mặc dù hắn nhìn rất điệu thấp, nhưng là Trương Hằng phát hiện nội tâm của hắn chỗ sâu trên thực tế phi thường muộn tao. Bên ngoài biểu hiện liền là hắn giống như phá lệ thích huyến kỹ. Trước đó nghĩ cách cứu viện người mang tin tức thời điểm, hắn kiến tạo cái kia đệm khí trên liền có Hello Kitty đồ án, đó cũng không phải ngẫu nhiên. Trên thực tế hắn tại kiến tạo những vật khác là vậy sẽ thường xuyên tự chủ phát huy, gia tăng một chút, ngoại trừ nhìn cực kỳ huyễn khốc, nhưng là trên thực tế không có gì chứng dùng bên ngoài sức. Loại này huyễn kỹ thức tạo vật đối người mới vô cùng không hữu hảo. Thế là Trương Hằng cuối cùng lựa chọn người mang tin tức làm lão sư. Đi theo nàng từ cơ sở nhất tạo vật học lên, một đêm không ngủ, bất quá Trương Hằng thu hoạch cũng rất lớn. Nhìn qua trên mặt đất con kia nhẹ nhàng lay động xúc giác bọ rùa, nếu như không tính cây kia ngoài ý muốn chơi đùa ra dây ni lông, cái vật nhỏ này hẳn là hắn kiện thứ nhất đúng nghĩa tạo vật. Mặc dù chỉ là tất cả động vật bên trong đơn giản nhất côn trùng, nhưng là thông qua người mang tin tức bảo mẫu thức phân giải biểu thị, để hắn đối kiến tạo không còn như vậy không có đầu mối. Vui cao thế giới bên trong tự có một bộ quy tắc, cũng không chỉ là đơn thuần đi bắt trước vẻ ngoài liền có thể kiến tạo ra thứ ngươi muốn. Tỉ như trước đó đuôi cá kiểu Pháp bánh mì, từ vẻ ngoài trên nhìn cùng bảo kiếm kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt nhiều. Trái lại, giống phục vụ viên tiểu ca, hắn thường xuyên vì huyễn kỹ ma đổi một chút tạo vật, nhưng mà lại cũng không ảnh hưởng vật phẩm bình thường sử dụng. Vậy đại khái liền là trước đó hói đầu nam nhân nói tới bắt lấy sự vật bản chất. Mỗi cái kiến tạo đại sư đều có thể chính xác nắm chắc với bản thân tạo vật bản chất. Đây cũng là bọn hắn có thể trở thành kiến tạo đại sư nguyên nhân. Vẻn vẹn một đêm học tập cũng không thể để Trương Hằng vui cao lắp ráp kỹ năng có bất kỳ chỉ số trên tăng lên. Nhưng là hắn chí ít không còn giống trước đó đồng dạng ngay cả cửa cũng không mò nổi ở nơi nào. Người mang tin tức đối với hắn so thủ thế, ý là khen hắn tại kiến tạo phương diện rất có thiên phú. Trương Hằng còn chưa kịp nói cái gì, sau một khắc bên tai liền vang lên còi báo động chói tai. Không tốt, tà ác nhà khoa học người đến. Phục vụ viên tiểu ca biến sắc, ghê tởm. Những cái kia chán ghét con ruồi thật đúng là âm hồn bất tán. Hói đầu nam nhân cũng cau mày nói. Hai người nghe Mỹ Nam đề nghị, ở ngoài cửa sư tử đá miệng bên trong lắp đặt camera cùng vận động máy báo động. Từ giám sát màn hình trên có thể nhìn thấy một cỗ lại một xe minibus tại phế phẩm vựa ve chai ngoài cửa dừng lại. Võ trang đầy đủ, áo đen mô phỏng sinh vật người từ trên xe nhảy xuống tới. Bọn hắn rón rén hướng phế phẩm vựa ve chai súng lại. Nhìn đến chúng ta có khách tới thăm. Hói đầu nam nhân cầm lấy trên bàn một bình Coca-Cola, đem nó một lần nữa kiến tạo thành hai viên lựu đạn. Rút ra móc kéo sau trực tiếp hướng về ngoài tường ném đi. Hai tiếng bạo tạc kéo ra trận chiến đấu này mở màn. Mỹ Nam cho Trương Hằng ném đi một thanh súng pọc họp. Sau đó chính nàng cũng nhặt lên một thanh khác. Từ trên trời giáng xuống lựu đạn rơi vào trong đám người. Nổ bay không ít người áo đen. Nhưng mà còn lại người áo đen trên mặt nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi biểu lộ. Trên thực tế trên mặt của bọn hắn căn bản cũng không có biểu lộ. Mắt thấy kế hoạch lộ ra ngoài, bọn hắn dứt khoát không che giấu nữa. Thoải mái hướng phế phẩm vựa ve chai phát khởi tiến công. Ngoại trừ đột kích cửa chính tiểu đội bên ngoài, càng nhiều người lựa chọn trực tiếp bò lên trên tường vây. Nghênh đón bọn hắn chính là mãnh liệt súng ống. Trương Hằng dùng trong tay súng pop hoặc xử lý trước hết nhất thò đầu ra hai người. Nhưng là càng nhiều người áo đen không sợ chết nhảy xuống tường vây. Năm người không thể không vừa đánh vừa lui. Cũng may trong viện khắp nơi đều là đống rác. Những cái kia vứt bỏ điện tử sản phẩm trở thành bọn hắn tốt nhất công sự che chắn. Gatling súng máy phun ra đạn giống cắt cỏ đồng dạng thu gặt lấy những hắc y nhân kia sinh mệnh. Vậy mà mặc dù như thế, người áo đen một phương nhân số vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. Hói đầu nam nhân thầm mắng một tiếng, ném rơi trong tay Gatling, kéo ra bên người duy bố, lộ ra xuống mặt lít nhà lít nhít lỗ đạn, bão kim loại, có thể tại một giây đồng hồ bên trong phát xạ 1.6000 phát vũ khí đạn chiến trường đại sát. Khí, hói đầu nam nhân trực tiếp dùng nó bắn nổ một mặt tường vây. Đạn những nơi đi qua chỉ để lại một đạo to lớn trống không khu vực. Nhưng mà cho dù hói đầu nam nhân đã vận dụng hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng chỉ là thoáng hóa giải một chút bọn hắn đối mặt áp lực. Sau đó hắn cùng phục vụ viên tiểu ca lại quay đầu nhìn về phía Trương Hằng cùng Mỹ Nam. Lần này chúng ta là thật không chống nổi. Nếu như các ngươi còn có cái gì biện pháp tốt nhất tranh thủ thời gian lấy ra. Nếu không mọi người liền có thể cân nhắc tại vạn đạt ảnh thành quảng cáo trên tường gặp. Mỹ Nam, lắc đầu, đừng nhìn ta, ta có biện pháp cũng sẽ không luôn luôn nhìn xem thế giới hủy diệt. Người mang tin tức, ngoặc kép chấm chấm, ai cũng không nghĩ tới. Lúc này bị tất cả mọi người vô ý thức sơ sót, Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói. Cho ta tranh thủ 3 phút, thế nào? Ngươi muốn lưu di ngôn sao? Ta cũng nghĩ à, ai có thể cho ta tranh thủ 3 phút đâu. Ta muốn gọi cho bánh kẹo bảo bối. Nói ra ba cái kia ta chưa kịp nói ra khỏi miệng chữ. Hói đầu nam nhân bi thương nói. Nhưng mà một bên khác Mỹ Nam lại phát hiện Trương Hằng trên thân tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Rõ ràng trong khoảng thời gian này hai người chưa từng có tách ra qua. Nhưng là hiện tại Trương Hằng hoàn toàn chính xác cùng vài giây đồng hồ trước đó có một ít không. Giống địa phương, mặc dù hắn bề ngoài không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này thuần túy là một loại nữ tính trực giác. Thế là Mỹ Nam đối phục vụ viên tiểu ca nói, thả đồ tể đi, chung quanh nơi này đều không có gì cư dân. Như người mong muốn, thiên tuyển người. Phục vụ viên tiểu ca nói xong buông xuống trong tay AK. Không đến một lát, một cái vóc người khôi ngô tướng mạo lại xấu xí dị thường. Một tay cầm đồ ăn đến một tay nhấc lấy móc quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại kiến tạo sắp hoàn thành trước một khắc cuối cùng, phục vụ viên tiểu ca chen chân vào. Trực tiếp đem hắn tạo vật cho đạp đến bên ngoài những hắc y nhân kia trong đám người. Đồng thời hắn cũng ném ra trong tay cuối cùng một khối xếp gỗ. Con kia xếp gỗ chính xác cắm vào đồ tể trong mắt. Cái sau lung lay trên bờ vai con kia khâu lại cùng một chỗ đầu. Tựa như từ trong mộng tỉnh lại. cắn một cái đến trước mặt một người áo đen. Ngay tại lúc đó thân thể của nó chung quanh còn bắt đầu sinh ra lục sắc khí độc. Độc lật ra một mảng lớn người áo đen. Cùng lúc đó, chút xuống mà đến đạn lại không thể tại trên da rẻ của nó lưu lại dù là một cái ấn ký. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.